Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, đệ 1512 chương âm sát nơi. Buổi sáng quay chụp tiến hành thực thuận lợi. Bộ điện ảnh này, bởi vì sở hữu chuyện xưa đều cơ bản phát sinh ở vườn trường giáo ngoại, tràng cảnh rất ít, cho nên quay chụp lên sẽ thực phương tiện. Đoàn phim cũng hy vọng có thể ở hơn 2 tháng thời gian đem chỉnh bộ điện ảnh quay chụp xong. Nghe nói hôm nay buổi tối phải tiến hành trận đầu cảnh đêm quay chụp. Ở Ninh Hoan Tâm nghỉ ngơi thời điểm, Cố Sâm lại lần nữa thấu lại đây. Tỷ, ngươi so với ta lợi hại, ngươi cùng ta nói. Nơi này rốt cuộc có hay không quỷ à? Ninh Hoan Tâm có bao nhiêu lợi hại, Cố gia rất nhiều đệ tử cũng không biết, nhưng là Cố Sâm chính là biết đến. Lúc trước hắn còn bồi Cố Ngàn Thần cùng nhau cùng Ninh Hoan Tâm huấn luyện tới uy chấn toàn bộ huyền môn thiên tài thiếu nữ Cố Hoan. Chân thân chính là hắn biểu tỷ. Ngươi như vậy cảm thấy hứng thú làm cái gì? Ngươi muốn tìm nữ quỷ nói chuyện phiếm sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Sâm liếc mắt một cái, trêu chọc hỏi một câu. Ngạch Cố Sâm chớp chớp mắt, đó chính là nói nơi này có một con nữ quỷ lạp. Ninh Hoan Tâm, ta cái gì cũng chưa nói, này chỉ do chính ngươi suy đoán. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Sâm lắc lắc đầu. Trường học này rốt cuộc có hay không quỷ hồn đâu? Có, lại còn có không ít. Nơi này chính là y khoa đại học A, vẫn là Yến Kinh nhất nổi danh y khoa đại học. Không nói cái khác, trường học phòng giải phẫu đều là thi thể, mà phòng giải phẫu bên còn có cái đình thi gian. Nơi đó là toàn bộ Yến Kinh lớn nhất chữa bệnh sự cố giám định thất. Rất nhiều phát sinh sự cố hoặc là nguyên nhân chết khả nghi người, bọn họ thi thể đều sẽ ở chỗ này trải qua trong trường học nhất chuyên nghiệp lâm sàng y sư giám định. Hiện tại trong trường học học sinh tuy rằng nghỉ, nhưng là phòng giải phẫu mỗi ngày vẫn là có người nhìn. Hơn nữa ra vào thi thể cũng không thiếu. Như vậy trong trường học bố trí không ít bí ẩn phong thủy trận, đều là dùng để trấn áp âm linh. Đều nói học sinh nhóm là văn khúc tinh chuyển thế, cho nên rất nhiều đại học kỳ thật đều là kiến ở âm khí thực trọng địa phương. Tỉ như bãi tha ma, vạn người hố hoặc là hung trạch tử địa, cũng chỉ có hàng ngàn hàng vạn học sinh hơi thở mới có thể trấn áp được này đó địa phương hung thần chi khí. Ninh Hoan Tâm đã sớm cảm ứng được nơi này hơi thở, bất quá ban ngày cảm ứng không phải rất rõ ràng, tới rồi buổi tối, tin tưởng âm khí sẽ càng trọng. Cũng không biết hôm nay chính mình dâng hương thời điểm xuất hiện cái kia quỷ ảnh, nàng buổi tối cũng sẽ xuất hiện sao? Kia thật là một con nữ quỷ. Ninh Hoan Tâm thực xác định, chẳng qua kia nữ quỷ rốt cuộc là cái gì thân phận đâu. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được trên người nàng âm khí thực trọng, hơn nữa thực tang thương. Nàng tựa hồ đã ở cái này địa phương bồi hồi rất nhiều cái năm đầu. Buổi chiều đường đường ruộng cùng mặt khác hai cái nam xứng còn ở đóng phim. Sắm vai Diệp Tinh Diệp Thần hai huynh đệ diễn viên cùng đường đường ruộng là một cái công ty quản lý, xem như hắn tiểu sư đệ. Hai người ở hiện thực cũng là huynh đệ, lớn lên có vài phần giống nhau. Ca ca kêu Vi Tư Hiên, đệ đệ kêu Vi Tư Kiệt. Vi gia hai huynh đệ là vừa rồi từ học viện điện ảnh tốt nghiệp, trực tiếp ký hợp đồng công ty điện ảnh. Vừa lúc đường đường dụng muốn biểu diễn lần này điện ảnh, nhìn đến kịch bản có một đôi huynh đệ xuất diễn, hắn lập tức hướng Vương Niệm Bình đề cử chính mình này hai cái sư đệ. Tuy rằng là tân nhân, nhưng là ít nhất là chính quy tốt nghiệp, kỹ thuật diễn cũng là có. Vương Niệm Bình cũng là cái thực nguyện ý cấp tân nhân cơ hội đạo diễn. Hơn nữa bộ điện ảnh này, hắn chính là yêu cầu mới mẻ máu, yêu cầu làm người trước mắt sáng người cảm giác. Đường Đường Ruộng người này thật đúng là không tồi. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở máy quay phim ngoại, nhìn Đường Đường Ruộng cùng Vi Gia hai huynh để đối diễn. Đường Đường Ruộng ở cố ý vô tình dịu dắt cùng chiếu cố bọn họ. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Tức Phụ Nhi, ngươi ngay trước mặt ta khen khác tiểu thịt tươi, ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Ngoặc kép, hết chương.